Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 118, thứ 118 tự tiến cử cái chiếu, ấm áp, Tần Lan Tết nghe nói, con ngươi Lý U Lam dần dần lui tán, một mảnh mỹ lệ trong suốt đêm kia yêu mi quỷ mị U Lam một chút thu tịnh, dập dờn khởi một tia khác say y nỉ rung động, buông ra Tô Mộc Quân, xoay người hướng phía xa xa giường đi đến. Kia thon dài duy mỹ bóng lưng từng bước xinh yêu, 3000 tóc đen như mực sắc thác nước phi vầy, nhẹ nhàng chập chờn bỏ qua nhân độ cung, trên mặt đất lưu chuyển trườn xuất đạo đạo câu hồn đoạt phách chi mỹ. Mỹ, giơ tay nhấc chân toàn thân mỗi một cái bộ vị, mỗi một sử đường nét đô lộ ra làm cho người ta nghẹt thở mỹ. Nhìn đạo này mỹ được nhiếp hồn tâm hồn bóng lưng. Tô Mộc Quân đột nhiên muốn hắn cũng hung hăng chân giấu đi không cho bất luận kẻ nào nhìn trộm. Thật là một yêu nghiệt, Tô Mộc Quân bất đắc dĩ vừa buồn cười thấp nam một câu. Sau đó liền thấy Tần Lan Tuyết đi tới giường biên hậu xoay người nhìn về phía nàng. Ám tử môi câu ra một mặt thanh tuyệt xa hoa tươi cười. Quanh thân âm hàn hơi thở dũng động trong nháy mắt, ám tử hoa bào vỡ vụn thành bông tuyết đầy trời tung bay mà rơi. Một khối bạch bạch thân thể thình lình ánh vào Tô Mộc Quân đáy mắt. Còn không chờ nàng nhìn kỹ, Tần Lan Tuyết nâng bộ, động tác yêu nhã bò lên giường chậm rãi nằm nghiêng xuống. Một tay xử mặt má, chứa đầy tiểu ý nhìn kỹ nàng, mỹ nhân hoành đạp, tươi cười thanh tuyệt xa hoa, mỹ lệ mắt sách bởi vì hàm một mặt tiểu ý mà hơi nửa hí. Nhượng kia khóe mắt mị nhân độ cung càng phát ra hiện ra một loại khiếp người tâm hồn xinh đẹp. Con ngươi trong suốt đến cực điểm, chuyên chú ảnh ngược tiến một mặt đứng yên thon thân ảnh. Khiển quyền say dịu dàng hoa sủng nịch, quét ngang xuống, trắng nõn thon dài thân thể như một câu hồn đoạt phách mỹ nhân ngư. Khung xương thon lại không gầy yếu, sớm đã không có mới gặp gỡ lúc gầy như quay củi. Mỗi một sử khung xương bọc thân thể êm dịu vừa đúng. Không phải to lớn bắp thịt, mà là một loại làm cho người ta cảnh đẹp ý vui lại bất giác gầy yếu vừa đúng. Tứ chi thon dài, da như nõn nà, băng cơ ngọc cốt đô không đủ để hình dung khối này thân thể đưa cho nhân mang đến chấn động chi mỹ. Ngay cả kia trung gian bộ vị, đô tựa là tỏa ra chung một cỗ nhợt nhạt nhàn nhạt lại gãi nhân tâm miệng doanh bạch hấp dẫn. Một đường trườn đến chân lõ phô vẩy ra mực sắc sông. Miêu tả ra một đạo đẹp đẽ xa hoa độ cung. Cấp này phó băng cơ ngọc cốt tăng thêm mấy phần làm cho người ta nhập ma lạc lối tâm trí thần bí. Hấp dẫn, bị Tần Lan Tuyết cử động này lộng được khó có được ngốc sừng sốt Tô Mộc Quân. Chỉ cảm thấy một cỗ khí huyết dâng lên, nếu không có nàng đúng lúc tỉnh thần trấn áp. Chỉ sợ cánh mũi chỗ đã chảy xuống hai đạo lửa nóng đỏ tươi. Hấp dẫn, tuyệt đối là sao lõ hấp dẫn. Tô Mộc Quân hiện tại rốt cuộc cảm nhận được một loại huyết mạch bành trướng lại hiếu thắng đi nhẫn. Nại hành hạ, hiện tại nếu không có bởi vì băn khoăn khối này thân thể. Nàng nhất định nhào tới đêm này yêu nghiệt ngay tại chỗ tử hình. Cứ việc trong lòng sớm đã cuộn trào mãnh liệt dâng trào. Tô Mộc Quân trên mặt lại cực kỳ yên ổn, mâu quang rơi định ở Tần Lan Tuyết trên mặt, không nữa hướng địa phương khác nhìn một chút, bởi vì nàng đột nhiên đối với mình định lực bất có thể bảo đảm. Khóe môi câu khởi một mặt tà tư tiểu ý, chân mày vi chọn, bình tĩnh đảo, người đây là tự tiến cử cái chiếu. Nàng xem như là minh bạch A Tuyết chân chính kinh ngạc vui mừng là cái gì? Đáng tiếc, bất. Gạo nấu thành cơm ni tiểu mỹ nhân dung mạo thanh tuyệt tinh xảo. Âm thanh mê say, thần sắc nghiêm túc, Tần Lan Tuyết trong lòng hơi thất lạc, đáng tiếc hẳn nghĩ đến kinh ngạc vui mừng, lại không nghĩ đến trước mắt này tươi đẹp nét mặt tươi cười chỉ là một khối người ngoài thân thể. Tô Mộc Quân tự nhiên rõ ràng, mặc dù hiện nay kinh ngạc vui mừng biến thành mài người, nhưng vẫn là phối hợp câu khởi khóe môi. Tươi cười tà tứ mà u vọng thú vị đào, đâu học được, Tần Lan Tuyết mỹ lệ, đan phượng con ngươi hàm một giang mê người xuân thủy. Sóng mắt trong suốt, thần sắc bình tĩnh, rất là thành thực nói. Ngươi ở đây học Tô Mộc Quân thần sắc phi đốn. Mâu quang lưu chuyển, âm thầm suy tư chính mình lúc nào cử động vô ý ảnh hưởng Tần Lan Tuyết. Xoay người, trong đầu linh quang hiện ra, đột nhiên nghĩ đến cái gì, u vọng mắt ám quang di động, nhìn Tần Lan Tuyết đáy mắt thoáng qua một mặt yêu hoa ánh sáng. Ngươi lúc rời đi ở bên cạnh ta lưu lại chính là quỷ cốt ma binh. Tự A Tuyết đi rồi nàng cũng cảm giác được không khí chung quanh như cũ lưu lại một luồng đặc thù. Cùng A Tuyết trên người cực kỳ gần âm u khí, nhưng mặc cho nàng thế nào nhận biết điều tra, đô tìm không được mảy may thuộc về nhân loại hơi thở cùng dao động. Cho nên nàng vẫn không xác thực tín, vẫn có chút hoài nghi, bây giờ nghĩ đến, đã có thể xác định, kia mặt âm u khí không phải là của nàng ảo giác. Bên cạnh nàng quả thật bị A Tuyết để lại nhân bảo hộ. Hơn nữa còn không phải người bình thường, mà là trong truyền thuyết quỷ cốt ma binh. Quỷ cốt ma binh đã là như vậy thần kỳ tồn tại. Tất nhiên cùng A Tuyết này người chủ nhân còn có nào đó liên hệ. Như vậy A Tuyết có thể biết được sở cung lý chuyện đã xảy ra. Theo vệ Minh Thu và Bách Lý Vân Đồng hai người sự tình suy một ra ba. Coi như là hợp tình hợp lý, mặc dù hiện đã đầu mùa xuân, khí trời nhưng vẫn cũ mang theo cảm giác mát, Tần Lan Tuyết thân không vật dư thừa băng cơ ngọc cốt. Hoành trình dường nhưng cũng không chê lãnh, thấy Tô Mộc Quân ánh mắt vẫn nhìn hắn mặt, mỹ lệ đan phượng trong mắt thoáng qua một mạt kỳ không thể thấy tiêu ý. Chút nào không có che lấp ý tứ, cứ như vậy mâu quang dịu dàng sủng nịch nhìn nàng. Âm thanh thanh tuyệt mà mê say đổ xuống ra, để lại 20, bọn họ thấy cũng nhưng trở thành ta thấy, cho nên trong khoảng thời gian này hắn mặc dù không ở A. Quân bên người, thế nhưng bên người nàng phát sinh tất cả sự tình hắn đều biết. Bao gồm vật kia thay thế vốn nên thuộc về hắn danh hiệu. Hôm nay kinh ngạc vui mừng cũng là bởi vì vệ Minh Thu và Bách Lý Vân Đồng sự tình cho hắn dẫn dắt. Gạo nấu thành cơm, này kinh ngạc vui mừng hắn rất thích, cho nên cũng muốn A Quân cùng nhau thích, chỉ là đáng tiếc, lại trước mắt chính là một khối người khác thân thể, mà không phải A Quân chân chính thân thể. Đừng nói A Quân không muốn, này thân thể đã không phải A Quân, dù cho linh hồn là của A Quân, hắn cũng không muốn đụng vào, bằng không một khi nghĩ đến là người ngoài thân thể, hắn nghĩ, ở đụng vào trong quá trình. Hắn nhất định sẽ nhịn không được triệt để phá hủy khối này thân thể. Thế gian này trừ A Quân, bất luận kẻ nào biệt mưu toan đụng vào hắn một phân một chút nào. Quỷ cốt ma binh đã có này công hiệu, năm đó hậu hoàng tộc không nên suy sụp mới đối, Tô Mộc Quân đáy mắt thoáng qua một luồng nghi. Hoặc, quỷ cốt ma binh như vậy thần kỳ tồn tại đã quá mức quá mức. Năm đó hậu hoàng tộc đã nắm có như vậy một chi cường đại đội ngũ. Tùy tiện thả ra một nhóm đi khắp nơi ẩn giấu giám thị. Cũng không có khả năng như cuối cùng như vậy bị bức lui nhượng. Tần Lan Tuyết tươi cười xa hoa mang theo điểm làm cho người ta say mê dịu dàng. Hướng phía Tô Mộc Quân vươn tay. Tô Mộc Quân thấy vậy. Chỉ một cái chớp mắt do dự hậu. Liền tiến lên dắt tay hắn thuận thế ngã xuống hắn lạnh lẽo trong lòng. Chẳng sợ cách quần áo trên người nàng, Tô Mộc Quân như cũ phảng tựa cảm thấy một loại băng cơ ngọc cốt phiêu phiêu dục tiên mê say. Cảm ơn y, Tần Lan Tuyết đem Tô Mộc Quân cẩn thận từng ly từng tí tràn ngập nồng đậm che chở ôm vào trong lòng. Lực đạo không lớn, nhưng cũng là nhượng Tô Mộc Quân đô dãy dụa bất ra giam cầm ni dịu dàng mang theo điểm dâm. Mắt hơi thở như lông chim bàn phô chiếu vào Tô Mộc Quân bên tai. Nhượng bên tai nàng hòa hai má da thịt nhột nhạt chung mang theo nhẹ nhẹ thân thể tự nhiên phản ứng. Ửng đỏ, khi đó hậu hoàng tộc không ai có thể luyện liền cổ tông bí điển. Cho nên bọn họ vô pháp nắm giữ một ít kỳ lạ thần quỷ lực lượng. Ta ở đạt được quỷ cốt ma binh hậu, ngay chúng nó tư tưởng lý thực vào trên người ta một luồng hơi thở. Những quỷ cốt ma binh trừ trở thành trong tay ta lợi khí. Đã trở thành đôi mắt của ta, này lũ hơi thở nói thành là cổ cũng nhưng. Lại không phải chân chính cổ, bởi vì hắn bản thân đã không thể tính người bình thường, mà là cổ nhân, trên người hắn hơi thở cực kỳ thuần túy, thậm chí so với cổ trùng còn muốn nhưng sợ. Tô Mộc Quân tựa ở Tần Lan Tuyết ngực, một bên hai má kề sát hắn bóng loáng như ngọc băng cơ ngọc cốt. Lành lạnh nhiệt độ cơ thể hạ truyền đến từng đợt so với người bình thường thong thả tim đập. Nhưng chính là này so với người bình thường thong thả tim đập, đã nói ra hắn với nàng cực nóng, bởi vì Tần Lan Tuyết tim đập khác hẳn với người thường. Người thường nhảy lên tam hạ, tim của hắn nhảy mới có thể nhảy lên một chút, kia thật chậm tim đập thậm chí rất cạn, làm cho người ta rất khó thám thính đến, bây giờ có thể đủ từng tiếng nghe rõ, chẳng sợ như cũ so với người bình thường còn muốn thong thả. Cũng đã so với bình thường nhanh rất nhiều, đó là tràn đầy cực nóng tâm động, nghe Tần Lan Tuyết giải thích, Tô Mộc Quân cũng coi như sáng tỏ, vừa nghĩ kia cổ tông bí điển công pháp vốn là bất thường. Cũng sẽ không có lại suy nghĩ nhiều, vây quanh ở Tần Lan Tuyết mềm mại băng cơ ngọc cốt, cười thầm thanh âm mang theo điểm thở dài hòa tiếc nuối. A Tuyết, mỹ sắc trước mặt, thật muốn ngươi, Tần Lan Tuyết nghe nói, cảm thụ được phô chiếu vào trước ngực nhiệt khí, kia hơi thở trong nháy mắt nhượng thân thể của hắn không tự chủ hơi cứng ngắc, thẩm thấu ra thịt đồng thời mang theo trước nay chưa có dung mình tê dại. Một đường lẻn tiến vào ngực hắn, trong nháy mắt như vẩy vào một cây đuốc loại, thiêu đốt ngực tất cả băng tra. Chiếu sáng tất cả hắc ám ni mỹ lệ trong suốt đan phượng trong mắt một điểm yêu dị quỷ mị u lam. Quang mang lóe ra nhảy, khiển quyền một tia hắc ám cùng điên cuồng, nhiễm tuyệt đối yêu dã hấp dẫn. Hai cánh tay buộc chặt, chăm chú đem người trong lòng ôm, chăm chú tới sát, bên thân thể cơ hồ vô ý thức áp ở tại Tô Mộc Quân kiều mềm thân thể thượng. Nơi nào đó dần dần mang theo một chút cực nóng. Cẩn thận từng ly từng tí liền mang theo một chút khát vọng tới sát. Chăm chú để ở tại Tô Mộc Quân trên bụng. Tô Mộc Quân cảm nhận được trên bụng lạnh lẽo. Thân thể cũng theo cứng đờ. Lại không có tránh. Tùy ý kia vật cứng truyền lại ra nhẹ nhẹ lạnh lẽo hơi thở một đường thẩm thấu vật liệu may mặc. Dọc theo nàng bụng dưới da thịt chảy vào máu của nàng dịch. U vọng mắt mèo thoáng qua một chút kỳ dị màu sắc. Nàng vẫn luôn biết Tần Lan Tuyết nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo. Hơi thở lộ ra một cỗ cùng sinh đều tới dâm mát cùng hắc ám. Không chút nghi ngờ hắn trong thân thể máu cũng là lạnh lẽo âm u. Chỉ là nhưng chưa từng nghĩ tới. Cho dù là động tình, truyền lại đưa ra hơi thở vậy mà không phải cực nóng nóng hồi. Mà là bất thường lạnh lẽo. Cũng may này luồng lạnh lẽo bất khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Chỉ là làm cho người ta cảm giác lạnh thấm thấu nội tâm mà thôi. Nhân ôm vào trong ngực lại nửa phần không thể động, không thể thân thiết, cảm giác nơi nào đó dục dịch kêu gào. Tần Lan Tuyết sốt cuộc hiểu rõ như thế nào mình làm mình chịu ngụ ý. Mỹ lệ cầm để ở Tô Mộc Quân đỉnh đầu, có chút khí muộn mở miệng hỏi. A Quân, khi nào trở lại thân thể của mình? Mỹ lệ trong suốt đan phượng con ngươi vi khẽ rũ xuống. Đảo qua trong lòng mềm mại mảnh khảnh thân thể, nếu không có không muốn làm cho người ngoài thân thể giơ hai mắt của mình. Hắn hiện tại liền hội xé này chướng mắt quần áo. Khối này thân thể mắt nhìn thân thể của hắn. Khối này thân thể tay chạm đến thân thể của hắn. Chờ A Quân trở lại thân thể của mình. Hắn phải đem khối này thân thể đóa cho chó ăn. Tô Mộc Quân vùi đầu ở Tần Lan Tuyết trong lòng. Nghĩ đến phụ mẫu của chính mình, chỉ có thể đưa ra không xác định đáp án. Ta cũng không thể xác định, muốn nhìn mẫu thân của ta khi nào tìm được ta. Tần Lan Tuyết tựa là nghe ra Tô Mộc Quân trong giọng nói không xác định, cũng không có lại hỏi nhiều. Mấy ngày nay vì bắt kịp nàng cập kê, theo Tần Cung ra hắn vẫn không ngừng ngày đêm gấp rút lên đường sử dụng thuật pháp thuần di. Thẳng đến tinh bì lực tẫn lại điều hòa nhịp thở sẽ tiếp tục. Hiện tại rốt cuộc đi tới A Quân bên người, ôm lấy nàng, này mới cảm giác được vẻ uể oải, nỗ lực áp chế hạ trong thân thể xúc động, chậm rãi liễm hạ tròng mắt, ôm trong lòng nhân chậm rãi đã ngủ, cảm giác được Tần Lan Tuyết dần dần đều hô hấp. Tô Mộc Quân cũng biết tất nhiên là vì nàng một đường ngày đêm gấp rút lên đường dùng hết lực lượng trong cơ thể, cũng không lên tiếng nữa nhiều lời. Yên tĩnh tựa ở này mềm mại lại cực kỳ hữu lực trong ngực theo Tần Lan Tuyết cùng đã ngủ. Đồ lưu lại một thất yêu hoặc ấm áp, mà ngoài phòng, bị đột nhiên tung đi Tô Mộc Húc và Chỉ Huân. Chỉ Hương ba người bị Phượng Dạ chờ người xuất hiện tiếp được hậu. Phượng Dạ mấy người một cái nhíu lại chân mày nhìn trong nháy mắt khép lại cửa sổ. Trong mắt lóe ra một chút nghi hoặc đồng thời lại nhịn không được lo lắng. Vội vãi nhìn về phía Tô Mộc Húc ba người, nhưng đang nhìn đến ba người nhợt nhạt sắc mặt lúc, tâm trạng bất an càng phát ra nồng nặc mấy phần. Phượng Dạ lên tiếng hỏi, bên trong đã xảy ra chuyện gì? Tô Mộc Húc ba người nghe thấy Phượng Dạ lãnh trầm lời nói. Lúc này mới dần dần tìm về bị dọa bay hồn phách. Tư tưởng cũng chậm chậm hấp lại, nhưng hấp lại qua đi mang đến không phải yên ổn, mà là khó có thể áp chế không tự chủ bốc lên nghĩ mà sợ. Tô Mộc Húc nhìn Phượng Dạ, nỗ lực khuyên giải an ủi trước mắt mình nhân là Phượng Dạ. Không còn là vừa sờ cảm nhận được địa ngục, há mồm nói. Là một thiếu niên, một mỹ lệ như tiên lại nhưng sợ như ma thiếu niên. Kia run nhè nhẹ thanh âm nhượng Phượng Dạ chân mày càng phát ra túc khẩn mấy phần. Cái gì cũng không nói. Xoay người liền muốn hướng trong phòng xông. Lại bị Tô Mộc Húc đúng lúc kéo lại. Biệt, đi, hẳn là, A Tuyết một câu nói thoáng chốc dừng lại Phượng Dạ bước chân. Đáy mắt lập tức hiện lên một mặt kinh dị. A Tuyết. Hắn vậy mà về, Tô Mộc Húc sắc mặt trở nên trắng gật gật đầu. Trong đầu lập tức hiện lên kia trương thanh tuyệt tinh xảo tuyệt sắc dung nhan. Đầu kia hấp dẫn trườn 3000 sợi tóc, tiên khí, yêu khí, ma khí. Thế gian này đã có như vậy một có thể đem ba loại hơi thở hoàn toàn dung hợp tuyệt sắc người. Bất, hoặc là phải nói kia căn bản đã không thể xem như là nhân. Nhân loại sao có thể giống như này mỹ được câu hồn đoạt phách làm người ta nhập ma dung nhan. A tỷ gọi hắn A Tuyết, hắn vẫn cảm thấy A Tuyết mắt quá mức đẹp, cùng kia trương thanh tú mặt có chút không hợp, không muốn kia mặt lại là giả. Trong lúc nhất thời ai cũng không lên tiếng, trong viện rơi vào ngắn trầm tĩnh hậu, Phượng Nhất nhìn Phượng Dạ hỏi, làm sao bây giờ, Phượng Dạ nhìn đóng chặt cửa sổ. Nghe bên trong yên tĩnh, trầm mặc một cái chớp mắt hậu mới nói, tạm thời không cần phải xen vào, cẩn thận chú ý động tĩnh bên trong, nếu là có bất thường chúng ta lại đi vào, bằng không không nên quấy rầy, Phượng Nhất chờ người nghe nói. Mặc dù tâm trạng bất an, nhưng cũng không có nhiều lời, gật gật đầu mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng ẩn nấp ở tại bốn phía. Tô Mộc Húc thấy vậy. Kinh nghi bất định trong tròng mắt thoáng qua một tia phức tạp. Đứng đó một lúc lâu, cuối cùng vẫn là xoay người ly khai hồi chính mình sân. Chỉ Hương và Chỉ Huân hai người thấy vậy, cũng sắc mặt trắng bệch đôi chân run tương hộ đỡ đi ra sân. Đi viện ngoại tận tâm chờ, đã một lần nữa bí ẩn Phượng Dạ chờ người nhìn ba người rời đi bóng lưng như có điều suy nghĩ. Kia rõ ràng phù phiếm dùng mình nhịp bước đều lộ ra một cỗ khó có thể nói sợ hãi. Đã là A Tuyết về, sao có thể đưa bọn họ sợ đến như vậy? Để lời nói với người xa lạ có phải hay không cũng cảm động lây và A Tuyết A Quân như nhau nghẹn. Khuất, ha ha, dục cầu bất mãn nha, ta cười đắc ý tương đương.